Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 86, tâm bình khí hòa, gặp chiêu phá chiêu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị vương huynh nói giỡn, người đều có mệnh không nên cưỡng cầu, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ, liền là khí thế đều lộ ra ngột ngạt, yếu thế có thể lấn. Khúc Đàn Nhi nhìn lên, cúi đầu đôi mắt đẹp hiện lên xem thường. Chàng a, chàng a, chàng chết ngươi. Lúc này, Mạc Cơ Viêm giận dữ, không quá tin tưởng Mạc Liên Thành mà nói, lẫm nhiên nói. Làm sao, Bát Vương Đệ là tại nói với bản vương cười sao? Hay là Bát Vương Đệ cảm thấy mình có thể ổn thỏa bên trên thái tử chi vị? Nhị vương huynh nghĩ chỗ nào đi, vừa mới đại vương huynh cũng tới nhắc nhở bản vương, mà ta là cái gì tính tình, chắc hẳn nhị vương huynh rất rõ ràng, theo sẽ không cưỡng cầu không thuộc về mình đồ vật. Ngươi lại ý nói, đại vương huynh đi tìm ngươi. Mạc Cơ Viêm ra vẻ kinh ngạc, đừng quên, nơi này là đại vương gia phủ. Ngươi đáp ứng, Mạc Cơ Viêm ánh mắt lạnh lẽo, âm khí quét ngang. Bản vương không có đáp ứng cái gì, nhưng cũng không có phản đối. Cái kia bản vương muốn ngươi giúp ta, ngươi sẽ nói thế nào, Bát Vương Đệ, ngươi có thể muốn nhìn rõ ràng hiện tại tình thế, nếu là ép sai bảo, đây chính là phải hối hận không kịp. Đại vương huynh mặc dù là đệ nhất vương tử, nhưng cũng không phải tất cả cái thứ nhất vương tử liền là khi thái tử liệu, phụ vương nói là muốn thoái vị, nhưng phụ vương cũng nói, trước tiên lập thái tử, Bát Vương Đệ, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Bản vương không lời nào để nói, Mạc Liên Thành cười nhạt, không được phát biểu ý kiến. Bên cạnh đứng yên xem kịch Khúc Đàn Nhi, không khỏi cũng đem lông mày cho chọn cao. Quả nhiên, vương thất bên trong sự tình thật đúng là không phải người bình thường có thể tham dự, cho dù là thân huynh đệ, đến tranh quyền đoạt vị thời điểm, nửa phần tình cảm anh em cũng không biết lưu. Có thể, Mạc Liên Thành cũng không cần nhường hiền làm cho Tiếu Dung không thay đổi a, hay là, hắn tại tính toán cái gì? Hoài nghi a hát, vậy nếu như bản vương để ngươi giúp ta đây, Mạc Cơ Viêm trực tiếp làm rõ, nhị vương huynh ý là... Mạc Liên Thành tựa như không biết, chỉ cần ngươi chịu trợ bản vương ngồi lên thái tử chi vị, sau này Bát Vương Đệ muốn vàng muốn bạc muốn tên muốn lợi tùy ngươi cao hứng. Bản vương hứa hẹn qua sự tình theo sẽ không đổi ý, nếu như nhị vương huynh là thiên mệnh sở quy mà nói, vậy ta không lời nào để nói. Mạc Liên Thành đã hình thành thì không thay đổi, dù cho câu nói này, vừa mới cũng từng đối với Mạc Dịch Hoài nói qua, lúc này lặp lại lần nữa, hắn thế mà không một chút nào cảm thấy đáng xấu hổ. Ha ha, bản vương nhớ kỹ ngươi nói chuyện tốt, bản vương liền không cùng ngươi còn có việc phải bận rộn. Mạc Cơ Viêm lạnh lùng cuồng tiếu, đối với Mạc Liên Thành câu trả lời này, tương đối hài lòng. Chạy, ánh mắt vẫn vô tình hay cố ý quét về phía Khúc Đàn Nhi. Có thể hết lần này tới lần khác Khúc Đàn Nhi từ đầu tới đuôi đều chỉ chú ý cúi đầu, chưa từng nâng lên qua cũng liền sẽ không chú ý tới Mạc Cơ Viêm cái kia đảo qua nàng không có hảo ý ánh mắt. Mỹ nhân, cái kia một cái nam nhân không muốn. Không thích, huống chi bày ở trước mặt là một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc giai nhân. Bát ca, ngươi bây giờ lại đáp ứng nhị vương huynh. Mạc Tĩnh Hiên im lặng đoán không ra Mạc Liên Thành suy nghĩ trong lòng. Ngươi thính lực không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành mỉm cười đem ánh mắt chuyển hướng cúi đầu Khúc Đàn Nhi, trong mắt hiện lên trầm tư, chỉ vì vừa mới Mạc Cơ Viêm nhìn xem nàng ánh mắt để cho người ta khó chịu. Bát ca, người nói, người nào mới có thể lên làm thái tử? Ngồi lên hoàng vị, Mạc Liên Thành không để ý đến Mạc Tĩnh Hiên nghi hoặc nhẹ nhàng hỏi một câu. Chỉ là, Mạc Tĩnh Hiên không có đáp chỉ vì Mạc Liên Thành hỏi người cũng không phải hắn. Làm gì, Khúc Đàn Nhi nghi ngờ quét mắt một vòng kính tâm lôi kéo ở nàng góc áo tay. Cách chương.